Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 747, Thánh Thượng Cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Mậu Khanh Tương Chu Bình An Đề vốn xen lẫn trong ba vốn giai tác trung gian. Xoay người tương bốn vốn đề vốn cùng nhau giao cho Nghiêm Tung. Phật trước một quỳ 3000 năm, nếu ngươi nghĩ như vậy ra danh tiếng, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, để cho Thánh Thượng nhìn xem ngươi. Giai tác, như vậy một thiên tụng Phật giai tác. Nói vậy Thánh Thượng nhìn sau định sẽ đối với kỳ tác giả Chu Bình An lửa giận bốc ba trượng. Nghĩ đến Chu Bình An nghĩ ra danh tiếng không thành phản bị dày lúc. Yên Mậu Khanh khóe miệng cũng không từ lộ lau một cái nụ cười. Yên Mậu Khanh không thích Chu Bình An là có nhiều nặng nguyên nhân. Ban đầu thi hội lúc, Nghiêm Thế Phiền trước hạn chào hỏi. Yên Mậu Khanh cũng muốn tương Nghiêm Tung em vợ nhi tử Âu Dương Tử sĩ điểm vì hội nguyên. Cũng may Nghiêm các lão trước mặt cũng tốt có tiến thân chi cấp. Kết quả Chu Bình An nửa đạo tử tuôn ra. Cướp đi hội nguyên không nói. Còn cướp đi trạng nguyên. Hại Yên Mậu Khanh không tốt hướng Nghiêm Tung. Nghiêm Thế Phiền giao phó. Thủ tướng Hai Chiết, Hai Hoài, Trường Lô, Hà Đông bốn muối công việc cũng không có nói tiếp. Phải biết bản thân nhìn chằm chằm Diêm Chính cái này phì xoa tốt mấy năm. Năm ngoái tốt bao nhiêu cơ hội a? Kết quả bị Chu Bình An viên này con chuột cứt cứng rắn cấp rảo hoang. Còn có Chu Bình An đối bản thân cái này tọa sư rất không tôn kính. Quá niên quá tiết hiếu kính cũng ít đến thấy thương. Ngoài ra Chu Bình An lần trước tấu chương sự kiện, cũng để cho Yên Mậu Khanh rất là bất mãn. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân trực tiếp. Đó chính là Thái Thương Ngân Khố. Yên Mậu Khanh cùng Thái Thương Ngân Khố quan hệ khả không bình thường. Yên Mậu Khanh người này phi thường yêu tài. 4 năm trước thừa dịp Thái Thương Ngân Khố quan viên đổi giới cơ hội. Thông qua Nghiêm Thế Phiền chào hỏi. Đem hắn đường đệ, Triệu Đình Thiên an bài tiến Thái Thương Ngân Khố làm lang trung. Cũng đem hắn lão ra ba cái con cháu an bài vào Thái Thương Ngân Khố làm kho binh. Thông qua tầng này quan hệ, hàng năm từ Thái Thương mò chỗ tốt, để cho Yên Mậu Khanh thu vào đề cao hẳn mấy cái cấp bậc. Đối với Yên Mậu Khanh lai nói, Thái Thương chính là một con đẻ trứng vàng gà, cũng không thể ra loạn gì. Bây giờ Thái Thương Ngân Khố kê cha xứ liền còn dư lại Chu Bình An một người. Mặc dù Yên Mậu Khanh cũng không cho là Chu Bình An có thể kê cha ra cái gì tới. Nhưng là nhiều hơn tầng một bảo hiểm luôn là hảo. Nếu như lúc này Chu Bình An lấy được tội với Thánh Thượng. Kia hắn Chu Bình An càng không có tinh lực quản cái gì Thái Thương. Như vậy, Thái Thương cũng liền vạn vô nhất thất. Cho nên nói, Yên Mậu Khanh mới có thể tương Chu Bình An. Tụng Phật, đề vốn, kẹp ở giai tác trung gian. Về phần mình có thể hay không bởi vì đề cử Chu Bình An đề vốn mà bị liên lụy. Điểm này là không cần lo lắng. Bản thân đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Một phương diện, có Chu Bình An đề vốn tôn lên, mới có thể càng lộ vẻ còn lại đề vốn hảo tới. Mới vừa Yên Mậu Khanh cũng chú ý tới Nghiêm Thế Phiền viết hộ văn chương thông qua tiểu thái giám đưa đến Nghiêm Tung trong tay. Nói vậy, có Chu Bình An quyển này đề vốn tôn lên, Nghiêm các lão đại tác sẽ càng thêm xuất sắc. Đến lúc đó, Nghiêm các lão cũng sẽ không trách bản thân tự làm chủ trương. Mặt khác, Thánh Thượng buổi sáng đã thông báo. Quảng mở lời đường, không câu hảo hư, sở hữu đề vốn nhất luật đưa trình ngự lãm. Nghiêm các lão sở dĩ làm mình si tuyển đề vốn, là vì si tuyển ra hảo đề vốn. Trước đem hảo cấp Thánh Thượng ngự lãm, mục đích là vì để cho Thánh Thượng tâm tình khoái tốt hơn truyền. Đợi đến Thánh Thượng tâm tình tốt, lại đem còn thừa lại đề vốn đưa trình ngự lãm. Về phần còn thừa lại đề bản chất lượng hảo hư, cùng với Thánh Thượng có nhìn hay không, vậy thì không quan trọng. Vì vậy, Yên Mậu Khanh một chút cũng không lo lắng. Yên Mậu Khanh tương bốn vốn đề vốn giao cho Nghiêm Tung sau. Nghiêm Tung nhìn cũng không có nhìn liền thu vào. Mới vừa hắn nhìn Yên Mậu Khanh chọn lựa tới một phần đề vốn. Văn chương viết rất tốt. Cho nên đối Yên Mậu Khanh si tuyển đề vốn cũng rất yên tâm. Nghiêm Tung tương Yên Mậu Khanh đưa tới 4 vốn đề vốn. Đặt ở hắn, Từ Giai, Lý Xuân Phương cùng với một phần khác đề vốn phía dưới. Cùng nhau giao cho một vị tiểu thái giám. Từ Kỳ đưa đến tẩm điện Gia Tĩnh đế kia. Yên Mậu Khanh đưa mắt nhìn tiểu thái giám ôm đề vốn đi vào tẩm điện. Nghĩ đến Chu Bình An sắp gặp phải kết cục. Khóe miệng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Ở thời gian kế tiếp, Yên Mậu Khanh một bên tiếp tục si tuyển đề vốn. Một bên chi lỗ tai mật thiết chú ý nội điện động tĩnh. Tiểu thái giám ôm đề vốn vừa đi vào tẩm điện. Hoàng Cẩm liền bước nhanh đi tới. Từ tiểu thái giám trong tay nhận lấy đề vốn. Đầy trời chư thần A, van cầu các ngươi. Phù hộ cái này nhóm đề vốn tranh điểm khí A. Hoàng Cẩm một bên ôm đề vốn đi về phía Gia Tĩnh đế. Một bên trong lòng yên lặng hướng thiên cầu nguyện không dứt. Khả ngàn vạn đừng nữa để cho người thất vọng. Thánh thượng đã cả ngày tích thủy không tiến. Nếu là nếu không tiến thiện, thân thể này khả gánh không được A, thánh thượng. Đây là ngoại điện đưa tới đề vốn. Còn mời thánh thượng ngự lãm. Hoàng Cẩm đi tới đại tác Gia Tĩnh đế cùng trước. Quỳ dưới đất, hai tay dâng đề vốn bẩm báo. Nhắm mắt tu luyện Gia Tĩnh đế nghe vậy. Hơi mở mắt, cúi đầu nhìn một cái. Khẽ gật đầu, mặt không cảm giác nói. Để chỗ nào trong đi. Ngày này ngoại điện cộng tiến 4 phê văn chương đề vốn. Gia Tĩnh đế cũng đều nhất nhất nhìn. Nhìn một quyền thất vọng một quyền. Ngày này thất vọng số lần quá nhiều. Cho nên lần này thấy tiến hiến đề vốn sau cũng không có quá nhiều biểu tình. Thánh thượng, cái này phía trên nhất hai phân theo thứ tự là Nghiêm đại nhân cùng Từ đại nhân mới tác. Hoàng Cẩm dù sao cũng là đi theo Gia Tĩnh đế bên người mấy thập niên. Gia Tĩnh đế nhất cử nhất động, hắn cũng có thể đoán cá, không rời 10, vì vậy, cố ý nói một câu đưa tới Gia Tĩnh đế hứng thú thoại. Hoàng Cẩm thành công, Gia Tĩnh đế nghe Hoàng Cẩm thoại sau, hơi có mấy phần kinh ngạc, tiến tới cuối cùng có mấy phần hứng thú. Ngày này nhìn văn chương đề vốn, cũng chính là Nghiêm Tung, Từ Giai chờ người tác có thể thấy đi xuống, nghe được bọn họ lại tác một thiên. Gia Tĩnh đế cuối cùng là có mấy phần hứng thú. Nga, Duy Trung cùng Tử Thăng lại tác một thiên A. Tạm thời nhìn một cái đi. Gia Tĩnh đế đưa tay từ Hoàng Cẩm trên tay lấy phía trên 4 vốn. Lưu phía dưới 4 vốn. Giờ rộng lớn tay áo đạo. Ân, còn dư lại. Hoàng bạn ngươi lại thay chậm trước nhìn một chút. Nô tài tuân lệnh, lần này nô tài có nhãn phúc. Hoàng Cẩm quỳ nói cảm ơn. Mặt được tiếng thơm lây. Người nha, Gia Tĩnh đế nhìn Hoàng Cẩm một cái. Lắc đầu một cái. Sau đó lật xem Nghiêm Tung văn chương đề vốn nhìn. Ân, nhìn một cái. Gia Tĩnh đế không khỏi ừ một tiếng. Trên mặt cũng nhiều mấy phần khỏe mạnh huyết sắc. Nghe được Gia Tĩnh đế nghi vấn ân thanh. Hoàng Cẩm trong lòng hoảng hốt. Trên tay đề vốn cũng lung lay một cái. Ngẩng đầu lọ âu không dứt nhìn về phía Gia Tĩnh đế. À, Di Trung Thiên văn chương này ngược lại độc ích hề kính. Gia Tĩnh đế một bên lật xem Nghiêm Tung đề vốn. Một bên phê bình đạo. Thánh thượng cười. Hoàng Cẩm ngẩng đầu thấy Gia Tĩnh đế khóe miệng độ cong sau. Còn cho là mình nhìn hoa mắt. Liên tiếp rụi rụi con mắt. Xác nhận là Gia Tĩnh đế cười một tiếng. Hoàng Cẩm trong lòng bao phủ cả ngày mây đen rốt cuộc thác khai một tia khe hở. Lộ ra một thước ánh nắng. Hoàng thượng thật cười, Nghiêm đại nhân, ta Nghiêm các lão A, ngươi lần này thật là lập công lớn. O, không có cô phụ thánh thượng đối với ngươi sủng tín A, Hoàng Cẩm ở trong lòng cấp Nghiêm Tung điểm một vạn khen. Đầy trời chư thần nột, các ngài rốt cuộc hiển linh, nô tài ta chờ một hồi liền cho các ngươi dập đầu dâng hương còn nguyện. Thấy Gia Tĩnh đế khóe miệng độ cong, Hoàng Cẩm cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bên trong lòng mình phán một màn này đã bàn cả ngày. Bây giờ rốt cuộc đến. Cách chương.